Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, giả làm thật lúc thật cũng giả. Diêm Thiếu Thanh bốn phía nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, chỉ gặp cách đó không xa ngục thủ ngay tại vận chuyển thần ma bảo huyết. Đổi một cái chậu gỗ lớn, bên cạnh trong huyết hà có ma quái từ trong máu đen sinh sôi. Ngay tại hướng ra phía ngoài bò, len lén leo đến một tù nhân trên thân hút máu. Diêm Thiếu Thanh thu hồi ánh mắt, Tần Mục liền ở bên người tự mình, đang cùng Duyên Khang Quốc Sư nói chuyện với Duyên Phong Đế. Vẻ mặt tươi cười, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì. Long Kỳ Lân thì tại Tần Mục bên chân phủ phục, ngay tại nằm ngáy o o. Trên đầu của hắn còn đứng lấy một cái vòng tròn đô đô thanh tước béo. Buồn bực ngán ngẩm rỉa lấy lông vũ. Diêm Thiếu Thanh hé mắt, lạnh lùng nói, Thiên Tôn, thăm tù đã đến giờ. Thiên Tôn nên rời đi. Tần Mục nói, bệ hạ, sư đệ, các ngươi an ổn ở chỗ này. Tương lai sẽ có rời đi ngày. Ta đi trước, bảo trọng. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư từ biệt. Tần Mục hoàn lễ, Diêm Thiếu Thanh một đường cùng ở phía sau hắn, nghiêm phòng tử thủ, miễn cho hắn lại cử động tay chân gì. Đến ngục ngoài cửa, Diêm Thiếu Thanh lại lần nữa kiểm tra trên cửa gỗ phù văn khóa, càng thêm cẩn thận, không có nhìn ra cái gì dị dạng. Hắn không lo được đưa Tần Mục ra khỏi thành, lập tức phi thân đi vào Phán Quan Thần Điện, lật xem sách công vụ, chữ ở phía trên dấu vết đều tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến đến đưa Tần Mục ra khỏi thành. Đến ngoài thành, Tần Mục quay người cười nói, Tả Thiếu Bật dừng bước, không cần đưa nữa. Diêm Thiếu Thanh khom người, nói, cung tiễn Thiên Tôn. Hắn giật mình, lần này lời hắn nói vậy mà cùng lần trước bị Tần Mục lấy thần thức thần thông trêu đùa lúc nói lời giống nhau như đúc. Diêm Thiếu Thanh cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thần thông bộc phát, nghiêm nghị nói, phá cho ta. Thế giới lại lần nữa rút đi nhan sắc, biến thành đen trắng rút đi, thế giới chân thật xuất hiện. Diêm Thiếu Thanh mở mắt, dò xét bốn phía, mồ hôi lạnh trên trán say sưa, chỉ gặp hắn vẫn như cũ đứng tại trong đại ngục, cách đó không xa ngục thủ ngay tại đổi chậu gỗ tiếp máu. Trong huyết hà ma quái sinh ra, len lén leo đến trong lồng giam tù phạm trên thân hút máu. Long Kỳ Lân còn tại ngủ say, Yên Nhi còn tại rỉa lấy lông vũ, Tần Mục còn tại ở Duyên Khang Quốc Sư Duyên Phong Đế nói chuyện. Diêm Thiếu Thanh cái trán xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thanh âm khàn khàn nói, Giang Bạch Khuê, ngươi truyền cho ta Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức phải chăng cất giấu lỗ thủng trong lồng giam? Duyên Khang Quốc Sư xoay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, phảng phất hành thi tẩu nhục, miệng khép mở giống như là nhân ngẫu. Thiên đình thần thông quá cổ xưa, lỗ thủng không chỉ có là Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, hơn nữa còn đến từ Tả Thiếu Bật tự thân. Tả Thiếu Bật, ngươi ra đời sớm, ngươi lúc trước sở học đạo pháp thần thông tại bây giờ xem ra đều là sai. Tỷ như thần tàng, trong một lồng giam khác, Duyên Phong Đế xoay đầu lại, đồng dạng là ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, miệng lúc mở lúc đóng. Người lúc trước tu luyện thần tàng là linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, nhưng Duyên Khang biến pháp thần tàng lại rất là khác biệt. Người đã tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới cố định, người không cách nào cải biến cơ sở thần tàng. Người cảnh giới cực cao, cũng không cần đi cải biến cơ sở thần tàng. Nhưng mà cái này lưu lại ngươi trong công pháp sơ hở. Duyên Khang Quốc Sư mộc mộc nói, Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức đồng dạng cũng là như vậy. Môn công pháp này cũng là thông qua thần kiều tới tu luyện. Đối với bây giờ Duyên Khang công pháp tới nói tồn tại kẽ hở khổng lồ. Duyên Phong Đế lộ ra một tia nụ cười thật thà, quốc sư truyền thụ cho ngươi Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức không hề động bất luận cái gì tay chân, bất quá hắn truyền thụ cho ngươi Bất Diệt Thần Thức là Xích Hoàng Bất Diệt Thần Thức, cũng không phải là Thiên Hà Thần Tàng Bất Diệt Thần Thức. Cơ sở không bền vững, đất rung núi chuyển, ta bắt đầu từ ngươi trong công pháp sơ hở vào tay. Công pháp có sơ hở, thần thông liền khắp nơi đều là sơ hở. Ngươi muốn phá vỡ thần thông của ta cũng được, phế bỏ thần kiều thần tàng, mở thiên hà thần tàng, trùng tu một lần, ngoặc kép, trong hai lồng giam, quốc sư cùng Duyên Phong Đế ngươi một lời ta một câu. Đem chuyện nào nói rõ, Diêm Thiếu Thanh thần thức bộc phát, nghiêm nghị nói, để cho ta tự hủy tu vi. Ta chính là lăng tiêu cảnh giới tồn tại, khoảng cách đế tọa chỉ có nửa bước, tu vi pháp lực của ta thắng qua ngươi đếm không hết. Chỉ dựa vật tu vi liền có thể nghiền ép ngươi hết thảy thần thông. Coi như ngươi thần thông tinh diệu nữa, cũng không thể vây khốn ta, phá cho ta. Âm âm, kịch liệt chấn động truyền đến, thế giới lại lần nữa phai màu, Diêm Thiếu Thanh như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, chỉ gặp hắn hay là đứng tại lồng giam trước, Duyên Khang quốc sư Duyên Phong Đế còn tại trong lồng, Long Kỳ Lân đang ngủ say, Tần Mục tại cùng Duyên Phong Đế Duyên Khang quốc sư nói chuyện. Tựa hồ thời gian chảy trở về đến vừa rồi một khắc này. Hết thảy đều chưa từng thay đổi. Phá cho ta, Diêm Thiếu Thanh liên tục thôi động thần thức thần thông. Nghiêm nghị nói, ta ngược lại muốn xem. Là của ngươi thần thông nhanh, vẫn là của ta thần thông nhanh. Hắn điên cuồng thôi động thần thông. Thế giới lặp đi lặp lại nhiều lần phai màu. Thế giới mới chưa hình thành liền lại lần nữa lọt vào trùng kích. Trong lúc nhất thời không gian hỗn loạn, trong phai màu thế giới cũng phủ lên càng ngày càng nhiều vết rách. Rốt cục, Diêm Thiếu Thanh trong nháy mắt thôi động trăm ngàn lần thần thông. Vượt qua thế giới này hạn chế, toàn bộ thế giới phá thành mảnh nhỏ. Diêm Thiếu Thanh hô hô thở hổn hển, nhìn bốn phía. Chỉ gặp Tần Mục đứng tại lồng giam trước, sắc mặt hãi nhiên, hoảng sợ nhìn xem hắn, mà trong đại ngục không biết bao nhiêu ma quái cùng mục thủ đều bị Diêm Thiếu Thanh thần thức thần thông trùng kích đến ngất đi. Tần Mục bên chân Long Kỳ Lân cũng bị thần thức trùng kích hôn mê bất tỉnh, chỉ có thanh tước mập mạp kia hay là thanh tỉnh. Diêm Thiếu Thanh lấy tay nắm lên Tần Mục, nộ khí trùng thiên, quát, ngươi là thiên tôn, ta không giết ngươi, xin ngươi lập tức rời đi. Hắn nguyên khí cuốn lên Long Kỳ Lân phóng ra ngoài, thanh tước kia vỗ vội cánh đi theo hắn, kêu lên, buông xuống công tử, nếu không ta hướng ngươi đánh. Diêm Thiếu Thanh mắt điếc tai ngơ, đem Tần Mục đưa ra đại ngục, đưa ra Bạch Cốt Thần Thành, lúc này mới đem Tần Mục buông xuống, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, xin từ biệt, vĩnh viễn không gặp nhau. Tần Mục cười nói, ngươi người này, không mở ra được nửa điểm cho đùa. Ngươi đem Điền Thục Thiên Vương nhốt ở trong đế khuyết thần đao mấy trăm vạn năm. Ta cũng bị khốn ở trong đó mấy năm lâu. Ngươi nhìn ta có thể từng sinh khí. Diêm Thiếu Thanh mặt âm trầm, quay người trở về đại ngục, đi vào Phán Quan Thần Điện. Nâng bút ghi chép lại Tần Mục tham tù một chuyện, hắn nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên trong lòng vẫn còn có chút bất an, lại đứng dậy hướng đại ngục cửa gỗ đi đến, thầm nghĩ, ta thật phá vỡ hắn bất diệt thần thức sao? Lại tra một chút, không dung có lỗi, hắn đi vào đại ngục chỗ sâu, đột nhiên thân thể cứng ngắc, chỉ gặp mấy cái ngục thủ chính tướng tiếp đầy thần huyết chậu gỗ đẩy ra ngoài. Thay đổi mới chậu gỗ, bên cạnh trong huyết hà có ma vật sinh ra, chui vào trong lồng giam hút máu. Diêm Thiếu Thanh thân thể lạnh buốt, gian nan đi thẳng về phía trước, nhìn thấy Long Kỳ Lân phủ phục tại Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế lồng giam trước ngủ say. Long Kỳ Lân trên đầu, Thanh Tước buồn bực ngán ngẩm rỉa lông vũ, mà Tần Mục thì tại lồng giam trước cùng Duyên Khang Quốc Sư nói chuyện với Duyên Phong Đế. Diêm Thiếu Thanh lung lay đầu, có chút đầu váng mắt hoa, hai chân cũng càng ngày càng nặng, đành phải vịn lồng giam. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy không cách nào thở dốc, chán nản ngồi xổm hạ xuống, lẩm bẩm nói, vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Vì cái gì? Tu vi của ta thắng qua ngươi đếm không hết, vì sao còn không cách nào phá mở thần thông của ngươi? Bên cạnh hắn trong lồng giam, bị trấn áp trong này ma thần đột nhiên mở mắt, thần sắc đờ đẫn, giống như là bị khống chế nhân ngẫu, miệng cứng ngắc khép mở, bởi vì cơ sở sai. Duyệt Khang biến pháp, lớn nhất cải biến là cơ sở, từ cơ sở phù văn đến cơ sở thần thông, đến cơ sở công pháp, ngươi hết thảy sai, ngươi muốn phá loại tinh thần thần thông này. Lời đầu tiên phí tu vi. Diêm Thiếu Thanh giận dữ, lấy tay chộp tới, đem vị ma thần này bóp vỡ nát. Hắn phía trước trong lồng giam, bị giam giữ trong đó thần chỉ đột nhiên mở mắt, mộc mộc nói, Diêm Thiếu Thanh, ta bị nhốt ở trong đế khuyết thần đao mấy năm, người chỉ bất quá bị khốn trụ mấy ngày thời gian, liền khó có thể đã chịu. Diêm Thiếu Thanh giận không kềm được, đem vị thần chỉ này giết chết. Một cái trải qua bên cạnh hắn ngục thủ đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu đờ đẫn nói, Diêm Thiếu Thanh, thần thông của ta không chỉ là bất diệt thần thức, còn có vô lượng kiếp kinh, ngươi cho rằng hết thảy đều là thần thức của ta tạo thành huyễn tượng, vậy liền 10 phần sai. Diêm Thiếu Thanh một quyền đem ngục thủ kia đánh cho vỡ nát, hướng về phía trước Tần Mục đi đến, lại một cái ngục thủ sắc mặt quỷ dị, nhìn chừng chừng lấy hắn. Diêm Thiếu Thanh, ta là nhìn ra ngươi cơ sở trong sơ hở, đem vô lượng kiếp kinh trồng ở trong cơ thể của ngươi. Ngươi muốn phá vỡ kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần phế bỏ thần kiều. Diêm Thiếu Thanh sắc mặt tái xanh, nắm lên đầu của ngục thủ này nhấn trên mặt đất, ngục thủ máu thịt be bét. Tần Mục ngẩng đầu, đờ đẫn nói, ngươi làm như vậy là vô dụng. Diêm Thiếu Thanh đem trước mặt Tần Mục phá tan thành từng mảnh. Thế giới lại lần nữa trở nên đen trắng một mảnh, vẫn là ban đầu tình hình kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Diêm Thiếu Thanh chán nản, đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, nhất định có phá giải biện pháp, nhất định có không cần phế bỏ thần kiều thần tàng cũng có thể phá giải biện pháp. Hắn nhắm mắt ngưng thần, lâm vào trong trầm tư suy nghĩ, lần ngồi xuống này chính là không biết bao nhiêu ngày đi qua. Diêm Thiếu Thanh tóc hoa râm, vẫn là không có nghĩ ra phá giải chi đạo. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến ngục thủ thanh âm, nói, Diêm phán quan, Minh Đồ Thượng Sứ đến rồi. Diêm Thiếu Thanh trong lòng khẽ giật mình, lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế, dựa vào ta chính mình không cách nào phá giải thần thông của ngươi. Nhưng mà chỉ muốn gặp được ngoại lực, thần thông của ngươi liền không phá tự giải. Mục Thiên Tôn, thần thông của ngươi coi như có thể khắc chế ta, nhưng chỉ cần bên ngoài người tới, người đến liền sẽ trở thành ngươi trong thần thông biến số. Nhân số càng nhiều, thần thông của ngươi liền càng là sơ hở trăm chỗ. Hắn hướng Tần Mục phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng Béo Thanh Tước không cánh mà bay, vậy mà chẳng biết lúc nào chạy trốn. Bất quá trong lồng giam, Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế đều tại. Diêm Thiếu Thanh thoáng yên tâm, cười lạnh một tiếng, quả nhiên chạy trốn. Hắn đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón Minh Đô Thượng Sứ, nhưng mà Minh Đô Thượng Sứ kia cũng đã đi vào trong đại ngục. Thanh âm truyền đến, nói, Tả Thiếu Bật, các đại thiên cung đệ tử đi vào ngươi nơi này, nói là muốn đối phó Mục Thiên Tôn. bọn hắn thật lâu không về. Cấp trên mệnh ta đến đây xem xét. Diêm Thiếu Thanh tiến ra đón. Chỉ thấy người tới Âm Thiên Tử môn hạ Lâu Vân Khúc. Vội vàng nói, nguyên lai là Lâu lão đệ. Các đại thiên cung đệ tử đều đã thân gặp bất chắc. Chết tại Mục Thiên Tôn kia trong tay. Hắn cùng Lâu Vân Khúc rất là quen thuộc. Minh Đô Thiên Vương Điền Thục cùng Âm Thiên Tử là đối thủ một mất một còn. Âm Thiên Tử tự mình ra tay, dự định đối phó Điền Thục. Kết quả bị Điền Thục đào thoát. Về sau Điền Thục chặt thổ bá chi giác, nhục thân bị thổ bá nắm vuốt. Chỉ còn lại có nguyên thần. Âm Thiên Tử chính là xin mời Diêm Thiếu Thanh xuất thủ đem Điền Thục lừa gạt nhập trong đế khuyết. Thần đao trấn áp, Lâu Vân Khúc sắc mặt biến hóa. Thất Thanh nói, các đại thiên cung đệ tử đều đã chết. Diêm Thiếu Thanh gật đầu. Lâu Vân Khúc dậm chân nói, cái này như thế nào bàn giao? Các đại thiên cung đệ tử chết tại ngươi nơi này. Ngươi tai họa lớn, chết ở chỗ này. Còn có ta mấy cái sư đệ, là Hắc Đế lão sư đệ tử đắc ý. Diêm Thiếu Thanh lơ đễnh, thiên đình một mực chưa hoàn chỉnh thần thức đế tọa công pháp. Ta không tu thành đế tọa cảnh giới, các đại thiên cung ai dám động đến ta? Lâu lão đệ, người này đến có thể từng thấy đến Mục Thiên Tôn. Hắn vừa rồi từ nơi này chạy ra ngoài. Lâu Vân Khúc lắc đầu nói, chưa từng thấy đến. Diêm Thiếu Thanh ánh mắt chớp động, đột nhiên nói, Lâu lão đệ nếu là phụng Hắc Đế mệnh lệnh đến đây. Như vậy nhất định có Hắc Đế thủ dụ a. Còn xin Lâu lão đệ cầm ra dụ nhìn xem. Lâu Vân Khúc cười nói, Tả thiếu bật khi nào trở nên cẩn thận như vậy rồi? Chẳng lẽ lại ta là Mục Thiên Tôn biến hóa hay sao? Lời tuy như vậy, hắn hay là lấy ra Âm Thiên Tử thủ dụ. Diêm Thiếu Thanh tinh tế kiểm tra, đích thật là Âm Thiên Tử thủ bút, lúc này mới thoáng yên tâm. Lâu Vân Khúc nói, ta đã từng cùng Mục Thiên Tôn giao phong qua mấy lần, biết rõ sự lợi hại của hắn. Hắn nếu đi vào ngươi nơi này, chắc chắn sẽ cướp ngục, đem Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế cứu đi. Hai người này phải chăng còn tại? Diêm Thiếu Thanh nói, bọn hắn còn tại trong ngục. Lâu Vân Khúc tiến đến xem xét, đứng tại lồng giam bên ngoài nửa ngày không có nhúc nhích. Diêm Thiếu Thanh nhìn về phía lồng giam, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư đều tại trong lồng giam. Không khỏi cười nói, Lâu lão đệ, thế nào? Lâu Vân Khúc sắc mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn nói, hai lồng giam này rỗng tuếch, ngươi không nhìn ra được sao? Hai tên trọng phạm kia đã chạy trốn. Diêm Thiếu Thanh trong lòng giật mình, quan sát tỉ mỉ Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư. Lại nhìn không ra có cái gì dị dạng, hắn vội vàng mở ra lồng giam, đưa tay chạm đến, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư đích thật là huyết nhục chi khu. Cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì, Diêm Thiếu Thanh trong đầu ầm vang. Ta lấy thần thức thần thông hóa thành rượu ngon, có thể cho Điền Thục bực này lăng tiêu cảnh giới kỳ tài cũng sẽ uống say. Mục Thiên Tôn tinh thần thần thông cắm rễ tại trong thần tàng của ta, để cho ta chạm đến không khí cũng có thể cảm giác được là chạm đến chân nhân. Bại, ta thật bại. Hắn sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, Lâu Vân Khúc đã chẳng biết lúc nào rời đi. Hiển nhiên là trở về bẩm báo Âm Thiên Tử đi. Diêm Thiếu Thanh mất hết can đảm, tự giam mình ở trong lồng giam, yên lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, nguyên mộc tán cây trong thiên cung, có thần nhân xuống tới, đem hắn bắt giữ, tại nguyên giới thiên cung trên trảm thần đài. Diêm Thiếu Thanh bị chém đầu, thiên đế khống chế, Ngự Thiên Tôn, vũ khí này tự mình dám chạm. Ánh đao lướt qua, chảm thần huyền đao đem hắn đầu lâu chém xuống. Diêm Thiếu Thanh đầu lâu lăn xuống đến, nguyên thần dần dần cô quạnh, ba con mắt từ từ khép kín, thế giới lâm vào một mảnh lờ mờ. Không biết qua bao lâu, hắn giống như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bên tai truyền đến Tần Mục thanh âm: "Tả thiếu bạt, Tả thiếu bạt." Diêm Thiếu Thanh bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy mình nằm trên mặt đất, cách đó không xa ngục thủ chính kéo lấy tiếp đầy bảo huyết chậu gỗ lớn. Đổi một cái chậu gỗ tiếp tục tiếp máu. Trong huyết hà, một cái ma quái sinh ra, chui vào lồng giam nằm ngoài tù phạm trên thân hút máu. Trước mặt hắn, Long Kỳ Lân tại ngủ say, Thanh Tước Béo tại rỉa lông vũ, Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế tại trong lồng giam. Cùng Tần Mục nói lời tạm biệt, Tần Mục ân cần nói: "Tả thiếu bật, ngươi làm sao ngủ thiếp đi? Ta đã tham tù xong, vừa lòng thỏa ý, nên rời đi." Diêm Thiếu Thanh mộc mộc ngồi dưới đất, đột nhiên phát ra như khóc chói tai tiếng cười. "Giả, hết thảy đều là giả, hiện tại cũng là giả." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."